Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ở ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tập tiếp theo, tập 3 của tiểu thuyết Người Đào Huyệt, tác giả Sĩ Hồng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thuấn vừa bước ra cửa thì Đát cũng đến nơi. Đát kéo tay Thuấn. Vội gì thì vội, cũng phải làm khói thuốc đã. Thuấn rút trong túi áo lấy ra phòng thư. Cậu có đoán ai gửi cho cậu không? Đát liếc qua chiếc phong bì. Thư gửi từ nước ngoài về à? Mình có quen ai ở nước ngoài đâu. Mình chịu, không thể đoán nổi. Thuấn cười. Hờ, cậu có nghĩ thế. Cậu mong gửi cho cậu, nhưng không rõ gửi địa chỉ, nên lại bị gửi về chỗ tôi để nhờ tôi chuyển. Sau khi xuất ngũ, mong học nghề lái xe tải, vừa tốt nghiệp thì được tuyển đi lao động bên Cộng hòa Dân chủ Đức đó. Đát bỗng ngả lên. À, tưởng ai, chứ cậu ấy thì không thể quên tôi. Chính tôi cõng nó ra khỏi bãi mìn mà. Thuấn đáp. Tôi biết, dạo trước nó đã kể với tôi. Nó ơn cậu lắm. Đát cầm bức thư Thuấn đưa cho, giờ ra đọc. Thư thăm hỏi bình thường, nhưng lời lẽ chân thành tha thiết. Trận ấy mong bị thương nặng, vết thương vào phần mềm, máu chảy nhiều. Một bãi mìn ven rừng, địch gài từ bao giờ chẳng rõ. Khi quân ta rút, mỗi người theo một ngả để chia nhỏ lực lượng địch. Đát rút ra sau mong. Gần tới đường mòn thì mìn nổ, địch căn theo tọa độ rót pháo cấp tập vào bãi mìn. Mong bị thương vào mông, vào đùi, ngay khi mìn nổ, không sao bò đi được. Chính Đát cũng không tin rằng Đát sẽ sống sót, chứ nói gì mong. Đát gáy lưng cho mong nằm lên rồi bò nhích từng tí một. Mong tới vậy bảo Đát, thôi anh rút đi, để mặc em ở lại đây, đằng nào em cũng chết mà anh. Đát gầm gừ trong cổ họng, im. Mày coi tao là hạ người gì mà bỏ đồng đội trong cơn nguy hiểm. Mong rền rĩ. Lỡ no đổ quân bắt anh. Đát gắt. Đừng lo. Tao còn lựu đạn. Nếu chúng đến thì cùng chết, chứ tao quyết không để lọt vào tay bọn chúng. Đát nhích từng tí một ra khỏi bãi mìn. Pháo địch vẫn rót cấp tập. Nhưng những quả đạn ngày càng rời xa chỗ Đát. Đát nghĩ bọn chúng rót pháo thế này chưa chắc chúng đã lùa quân ra. Rút khỏi khu vực mong bị thương chừng nửa cây số, Đát thấy yên tâm đôi chút. Mong bị mất máu nhiều, da xanh rớt, hai bờ môi nhợt nhạt, cặp mắt như dại đi. Đã thấy xung quanh mình toàn những cây mui, cây cứt lợn với cây nhọ nồi mọc lên xen lẫn vào nhau, tươi tốt. Đát đặt mong nằm sấp xuống bãi cỏ, vơ phần ngọn những cây xanh ấy cho sạch sẽ, bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp vào hai vết thương cho mong. Đát xé áo mình để băng bó, vết thương ở đùi thì băng rất dễ dàng, chứ không khó khăn như vết ở mông. Băng xong, máu cầm nhanh, Đát mừng rỡ bảo mong. Cầm được máu là hết nguy hiểm, cậu đừng lo. Đát cõng mong đi suốt đêm, cũng may trăng sáng nên nhìn rõ đường, đỡ phần nào vất vả cực nhọc. Sau khi nằm bệnh viện chữa vết thương, mong ra quân. Từ ấy Đát không biết tin tức gì của mong cả cho đến bây giờ. Lá thư của mong gợi Đát nhớ lại thời chinh chiến đã qua. Người lính khi còn cầm súng đánh giặc, họ không thể hình dung nổi sau ngày trở về, họ sẽ sống ra sao. Tương lai sẽ ra sao? Đương nhiên, họ thường nghĩ về những điều tốt đẹp giống như học sinh lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Rất có thể khi bước vào đời, những học sinh thông minh tài giỏi lại chả làm nên công cán gì. Còn những học sinh bình thường, thậm chí rất tầm thường, lại kiếm được vị trí béo bở thơm ngon, trở thành niềm khao khát của biết bao người. Chính bởi thế, thiên hạ mới nói may hơn khôn, mới duy tâm, cho rằng không sao tránh khỏi số trời định trước. Cũng là người lính, từ một đơn vị trở về mà Thuấn, Đát và Mong cũng đã rất khác nhau, chứ nói gì tới một đại đội, một tiểu đoàn sau khi rời đơn vị. Nếu người này thành bộ trưởng và kẻ khác thành tên tù khổ sai cũng là điều chẳng đáng ngạc nhiên. Ngày một cá nhân cũng có lúc vinh, lúc nhục, lúc làm gì được nấy, lại có lúc làm 10 việc, hòng cả 10. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên cũng là như vậy. Lệ ngồi ở gian trong, yên lặng nghe hai người đàn ông trò chuyện. Chợt Đát đứng dậy bước vào chỗ Lệ, khẽ nói. Chị cầm tiền đi mua hết quà, mai vào thăm cháu. Thấy Đát đưa cho một xếp tiền toàn tiền 5.000, Lệ ngạc nhiên hỏi. Sao anh đưa em nhiều thế này? Nợ nhiều em lấy gì trả anh được? Đát cười. Không nhiều đâu, còn mang khá khá thì cháu mới được chút ít vào bụng. Lệ ngập ngừng mãi mới hỏi. Anh vay được ở đâu vậy? Đát nhìn Lệ mỉm cười. Về ghế là của tôi. Chị chả cần quan tâm cho già người đi. Nghề đào huyệt tuy mặt hạng thật, nhưng mà cũng khối kẻ quý mến, thậm chí còn tỏ ra mang ơn nữa đây. kết tình với nhau mà chị. Chứ con người ta lúc nào cũng sòng phẳng, dùng tiền bạc trang trải là xong thì buồn vô hạn. Chị có nghĩ vậy không? Lệ chẳng biết nói gì, mấy ngón tay vẫn mân mê những tờ giấy bạc. Vì đồng tiền mà Lệ đã phải trải qua biết bao nhiêu tủi nhục, phải đem tân hiến cho những gã khốn nạn. Chạy nghĩ tới chuyện đó, Lệ lại thấy lòng đau đớn, xót xa và nước mắt Lệ như sắp ứa ra. Thấy Lệ có vẻ buồn, Đát nói tiếp. Chị khỏi cần băn khoăn gì. Bạn nghèo giúp nhau là chuyện bình thường. Chỉ những kẻ giàu có sung túc mới không nhờ cậy ai mà cũng rất sợ ai nhờ cậy. Đát dừng một lát rồi nói sang chuyện khác. Hôm nay chúng tôi nhiều việc, phải chiều tối mới về. Chị đi chợ mua sắm cho cháu. Nếu mai đỡ bận, tôi sẽ đi với chị vào chỗ cháu. Lệ im lặng, hai con mắt rừng rừng. Đát và Thuấn, mỗi người rít một điếu thuốc lào nữa rồi đứng dậy bước đi. Lệ ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng, càng nghĩ càng buồn. Rồi những giọt nước mắt ứa ra trong veo, lăn dài xuống má. Lệ nhìn con trai bước tới tưởng như không tin nổi mắt mình. Thằng Tục gầy và xanh, hai con mắt sưng húp, mặt mày nhiều chỗ còn thâm tím. Mẹ đây con ơi. Thằng Tục lại gần mẹ, đưa mắt nhìn người công an, rồi lại nhìn Đát, ra ý hỏi. Lệ bèn nói. Đây là bác Đát, người đã có công cứu giúp mẹ. Giọng thằng Tục dừng dưng giáo hoảnh. Mẹ làm sao mà bác ấy phải cứu giúp? Lệ ôm lấy con nức nở. Em Huyền con chết mất rồi Tục ơi. Chôn cất em xong, mẹ thấy lòng dạ tan nát. Mẹ ốm bất vượng, rồi mẹ lên mộ em, khóc nhiều quá nên chết ngất đi. Cũng may, có bác Đát cứu, mẹ mới còn sống đến nay, lên thăm con. Thằng Tục ngồi yên lặng, đăm đăm nhìn mặt mẹ, vẻ thương cảm. Bấy giờ, Đát mới dịu giọng, hỏi. Bọn chúng nó đánh cháu nhiều lắm ơi. Tục khẽ gật đầu, không nói, Đát gặng. Vì sao vậy? Tục thùng thẳng đáp. Chẳng vì sao cả, nó thích đánh thì nó đánh thôi. Đát chép miệng. Thằng đầu gấu chỗ cháu ác quá, nó tên là gì? Tục ngước nhìn vào mặt Đát với vẻ ngạc nhiên. Lão già lần thần quá, lão hỏi tên thằng đầu gấu, cứ làm như lão biết tất cả bọn đầu gấu trong trại giam công bằng. Cả trại giam có hàng chục phòng lớn nhỏ, mỗi phòng có một thằng đầu gấu, tức là tổng số hàng chục đầu gấu, đến mấy ông giám thị cũng không biết hết, huống chi một kẻ bên ngoài. Nhưng nó vẫn đáp, cốt để mẹ nó khỏi phần lòng. Bác biết làm sao được, vì có bao giờ bác ở đây đâu. Đát nghĩ, thằng bé quả là đáo để, nhà tù làm cho nó sớm tinh khôn, ma mãnh, từng trải. Đát hạ giọng bảo nó, để người công an khỏi nghe thấy. Bác đã vào đây mấy năm, còn trước cả cháu kìa. Thấy Tục tỏ vẻ ngơ ngác, Đát mỉm cười. Cháu bất ngờ vậy không? Thằng Tục nghĩ một chút rồi đáp. Trông bác hiền khô, cháu không nghĩ đầu gấu ở chỗ cháu là Quảng Sẹo. Đến lượt Đát ngạc nhiên, Đát vội hỏi. Quảng có vết sẹo ngay má chứ gì? Đúng thế. Thế ra bác biết à? Đát khẽ gật đầu, rồi Đát đứng dậy đến chỗ người công an, từ tốn xin đề nghị được gặp Quảng Sẹo. Người công an chăm chú nhìn vào mặt Đát rồi hỏi. Anh quan hệ thế nào với Quảng Sẹo? Đát đáp. Dạ, cô giả chúng tôi cùng làm than với nhau. Người công an nghĩ một lát rồi trả lời. Được, tôi sẽ cho gọi Quảng Sẹo ra. Dứt lời anh quay số máy điện thoại nói chuyện với ai đó. Sau khi gác máy, anh nói với Đát. Quảng Sẹo sẽ ra ngay bây giờ. Thật ra khi vào tù Đát mới biết Quảng Sẹo, gã là một tên cai than, làm thuê cho một cơ quan có giấy phép sản xuất kinh doanh than. Gã quản lý trên 100 kiểu vạn, làm theo sản phẩm. Chưa đầy một năm Quảng đã sắm xe máy đời mới, xây nhà tầng tráng lệ, nguy nga. Chủ than là tay không vừa, bèn cho nhân viên kiểm tra mới phát hiện ra Quảng đã ăn chặn của người lao động. Chuyện đó vỡ lở, kiểu vạn kéo nhau tới nhà Quảng đập phá. Quảng chống trả quyết liệt, nhưng không lại với số đông. Chả hiểu kẻ nào đã dùng dao lam rạch ngang má Quảng, đến lúc máu chảy ròng ròng trên mặt Quảng mới biết. Bên hung hổ, giật một cây trồng trong tay một kiểu vạn và đâm y lòi ruột. Gã kiểu vạn được đưa vào bệnh viện nhưng không cứu được. Quảng đi tù về tội giết người. Vụ đó khiến Quảng khánh kiệt, bao nhiêu của nà đổ xuống sông, xuống bể hết. Người ta nói Quảng là kẻ phi nghĩa, nên dù chạy trọt các cửa, đút lót tới đồng bạc cuối cùng, cũng không thoát trốn tù ngục lao lung. Vết sẹo tai ác, ngang mặt, rúm gió, khiến người đời không ai bảo ai, đều gọi gã là Quảng Sẹo. Đát đợi chừng 10 phút thì thấy Quảng xuất hiện phía sân bóng chuyền. Tới gần nhìn thấy Đát, Quảng hơi sững lại rồi bước nhanh đến. Ra người tới thăm tôi là anh đấy ư? Đát khẽ gật đầu ra hiệu cho Quảng ngồi xuống cạnh mình. Đát mở túi xác lấy ra 5 bao thuốc lá hero và phong bánh đậu xanh nguyên hương đưa cho Quảng. Quà của cậu đây. Quảng suýt xoa. Sang quá. Đại ca vẫn thương thằng em. Thấy Đát yên lặng, Quảng hỏi. Đại ca đi với mụ kia. Đát khẽ bấm ngón tay vào đùi Quảng. Đừng gọi mình là đại ca nữa nhé. Còn chị đây là mẹ thằng Tục. Quảng nghe vậy thì bỗng hiểu ra là Đát đang muốn gì ở gã. Nhưng Quảng vẫn lờ đi rồi làng sang chuyện khác. Dạo này anh làm nghề ngỗng gì? Giọng Đát nhẹ tênh. Sống dựa vào xác chết. Quảng ngơ ngác. Anh nói gì thằng em không hiểu. Đát giải thích. Đào huyệt và bốc mộ thuê. Hiểu chưa? Quảng đáp giọng dài thượt. Hiểu. Thảo nào, da thịt anh đầy mùi xú ấy. Đát biết thì giờ gặp gỡ không nhiều nên đi vào việc chính. Thằng Tục là con trai duy nhất của chị Lệ bạn mình. Nó đang là chuột nhất của cậu. Cậu hiểu mình muốn gì ở cậu chứ? Quảng khẽ gật đầu. Có gì khó hiểu đâu. Anh cứ yên tâm. Đát nhấn mạnh. Coi đó là lời hứa danh dự được không? Quảng cười về anh chị. Tất nhiên, thằng Quảng này chưa bao giờ nói sai với đại ca. Hẳn đại ca vẫn nhớ. Đát lại khẽ bấm vào đùi Quảng. Mình tin cậu. Cậu thay mình và chị Lệ trông nom nó nhé. Rồi Đát xoay người để che mắt anh công an đang ngồi gần đó, rút ra gói tiền toàn những tờ 5.000 đồng mới cứng. Mình đưa cậu 100.000 để chi tiêu cho cả hai chú cháu. Cậu đừng từ chối, cậu hãy coi nó như cháu ruột của cậu. Người công an xem đồng hồ rồi nhìn Lệ nói trống không. Hết giờ rồi. Lệ ngơ ngác nhìn Đát, Đát ra hiệu cho Tục trở lại phòng giam. Ngay lúc ấy có người công an khác bước vào dẫn Tục đi. Tục chào mẹ, chào Đát, nhưng mặt vẫn cân cân. Đát chợt thở dài, thằng bé tỏ ra bất cần đời. Giáo dục nó không phải chuyện dễ dàng. Lệ gạt nước mắt nhìn theo con. Trong mặt Lệ sao mà đau đớn, xót xa. Đạt khẽ bảo Lệ. Chú Quảng đây, ở cùng phòng với cháu Tục. Tôi đã nhờ chú trông nom cháu. Chú Quảng là chỗ tân tình với tôi, nên chị không phải lo lắng gì. Lệ nhìn Quảng khúm núm. Tôi chỉ còn mỗi mình cháu, chăm sự nhờ anh. Quảng gật đầu vẻ cao ngạo. Chị yên tâm, cháu anh Đát, tức là cháu tôi. Lệ bảo dạn nhìn thẳng vào mắt Quảng, cốt xem có thể tin vào lời của gã được không. Cặp mắt Quảng dài và sâu như hai cái hố, đồng tử đưa đẩy lờ đờ, chậm chạp, nước da tái xám, cằm nhọn như lưỡi hái, cổ ngẳng trăng trịt đầy gân. Con người này chẳng phải hạng vừa, có thừa quả cảm và sự tàn nhẫn, nhưng gã đã hứa với anh Đát, nghĩa là gã sẽ nới tay với thằng Tục. Lệ hy vọng như thế, chỉ cần thằng Tục đỡ bị đánh đập, hành hạ, được sống ra khỏi nhà tù là Lệ đã toại nguyện lắm rồi. Thằng Tục còn chưa đủ tuổi để đưa ra xét xử trước vành móng ngựa, nhưng vẫn phải chịu cảnh tù tội, và chính vì không có án rõ ràng, nên chẳng biết khi nào được tha. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ quan điều tra và những nhân viên giám thị. Thằng Tục dại dột. Bọn bụi đời treo kéo, đi theo bọn chúng, trấn lột, trộm cắp, mà bị bắt thôi. Mẹ nó nghèo hèn quá, không có tiền chạy trọt đút lót, nên nó phải vào nhà tù. Chỉ vì Lệ nghèo, nên con Lệ mắc vào vòng tù tội. Nếu Lệ giàu có sang trọng, chắc thằng Tục chẳng dính với bọn bụi đời, chẳng gian manh, trộm cắp. Tội của nó chính là do Lệ gây nên. Càng nghĩ Lệ càng thấy mình có lỗi. Chính vợ chồng Lệ đã vô tình xô đẩy con vào vòng tội lỗi. Giá mà chàng chăm chỉ, xứng đáng như người ta. Ý nghĩ của Lệ lại hướng tới chàng. Năm 72, Lệ thoát ly gia đình đi làm công nhân, đã sớm gặp chàng. Chàng có dáng người cao ráo sáng sủa, khiến Lệ chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Hôm ấy chàng cùng anh em trong đội xếp dỡ ngồi dưới gốc cây, đợi ô tô chở gạo ra để bốc xuống xà lan đưa đi đâu đó. Không ai rõ. Trong chiến tranh, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, làm bất cứ việc gì cũng cần giữ bí mật. Ai cũng thực hiện triệt đề khẩu hiệu 30, tức là không nghe, không biết, không nói. Nhớ nguyên tắc quan trọng đó, nên Lệ chả dám hỏi han gì. Lệ đoán chắc chàng và anh em trong đội bốc xếp sẽ làm quần quật suốt đêm. Chính chị em trong cung đường của Lệ cũng suốt đêm săn lấp hố bom để thông đường, ban ngày rút vào hang đá nghỉ ngơi, ăn uống, vì máy bay Mỹ quần thảo suốt, chả làm ăn gì được. Trong chiến tranh, chàng là người tốt, chàng gan dạ, sẵn sàng làm việc ở nơi đạn bom nguy hiểm. Chàng thường được lãnh đạo đơn vị biểu dương. Lệ ở xí nghiệp cầu đường, chàng ở xí nghiệp xếp dỡ. Cả hai xí nghiệp đều là đơn vị thành viên của ty giao thông vận tải, nên thành tích của chàng cũng được thông báo trong nội bộ ngành trên tờ bản tin thi đua. Lệ biết vậy nên càng phục và mến chàng hơn. Sang năm 73, Hiệp định Paris được ký kết, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nghe nói Mỹ sẽ chịu đền bù cho Việt Nam một khoản rất lớn, hàng hóa lương thực. Trong không khí hoan hỉ phấn chấn đó, người ta dễ quý mến nhau hơn. Huống chi, Lệ đã thầm yêu chàng, biết chàng có lắm cô gái tấn công. Lệ sợ bị nẫng tay trên nên đã gặp chàng, chủ động thổ lộ tình yêu. Lệ biết xưa nay vốn Châu đi tìm cọc chứ làm gì có chuyện cọc đi tìm Châu. Nhưng nếu Lệ không ngỏ lời, chắc gì chàng đã đến với Lệ, mà rất có thể chàng đến với cô nào đó mạnh bạo hơn, quyết liệt hơn. Lệ trả dại. Đêm đầu tiên đi chơi với nhau tại khu rừng thông bãi cháy, Lệ chủ động trao thân cho người mình yêu. Ngay cả lúc ấy Lệ vẫn sợ mất chàng. Với đàn ông, tin sao được lòng dạ họ. Nếu họ gặp người xinh đẹp hơn, học thức hơn, giàu có hơn, và nhất là hợp với họ hơn, họ sẽ mê đắm mà quên tất cả. Nghĩ vậy, nên Lệ ép chàng tổ chức cưới. Chàng kêu chưa có tiền, thì Lệ hăng hái nói rằng Lệ sẽ lo tất cả. Chàng cứ yên tâm. Rồi Lệ sấp ngửa vay mượn bạn bè. Lúc ấy sự vay mượn sao mà dễ dàng. Bởi ai cũng đinh ninh, tin chắc rằng túng thiếu là tạm thời, khó khăn là tạm thời, vì chàng mấy nữa là có hàng bồi thường chiến tranh. Đám cưới của Lệ và chàng được tổ chức khá sang trọng so với thời kỳ ấy, bởi Lệ đã lo chu đáo theo những yêu cầu chàng đặt ra, đương nhiên là tốn kém. Và dù không ai nói ra, nhưng người ta biết là Lệ đã nợ nần khá nhiều. Chẳng bao lâu ai đấy như quả bóng xì hơi, bởi trông chờ mãi mà vẫn chưa thấy tăm hơi hàng Mỹ đền bù đâu. Năm ấy lại bão lũ, gây mất mùa nên đói kém. Các địa phương vẫn tuyển quân với số lượng lớn, đất nước vẫn trong tình trạng căng thẳng, khó khăn. Chung sống với chàng, Lệ mới vỡ ra rằng trước đây Lệ chưa hiểu chàng được mấy nạ. Chàng phàm ăn và uống rượu rất khỏe. Khi còn son, Lệ vẫn ý tứ nhường nhịn, có bao nhiêu miếng ngon vật bổ dành nhường hết cho chàng. Những bữa ăn ngon, chàng thường vui vẻ, quý hóa Lệ lắm. Nhưng bữa nào ăn uống đạm bạc, và nhất là thiếu rượu, thì Lệ khốn khổ với chàng. Mặt mũi chàng hàm hàm giận dữ. Rồi cuối cùng chàng cũng tìm được cái cớ nào đó để cãi cọ, trút trọn sự giận dữ ấy lên đầu Lệ. Không ít lần chàng đánh vợ đến thâm tím mặt mày. Lệ đau đớn khổ sở lắm, mà đành nhẫn nhục chịu đựng bởi Lệ đã có thai. Người đàn bà có thai thường hy vọng rất nhiều và sẵn sàng quên mình vì đứa con đang lớn từng ngày trong cơ thể mình. Một ngày kia nó sẽ chào đời, mang lại hạnh phúc to lớn và niềm vui tột đỉnh. Uống rượu tại nhà hình như chàng không thỏa, thỉnh thoảng chàng lẽ nhậu ở quán hàng nào đó, uống say khướt đến nỗi chàng đạp xe không nổi, đâm nhào vào bụi rậm. Chàng cũng chẳng hay, chàng cắm đầu trong bụi rậm ngủ suốt đêm. Có đêm công an phát hiện có chiếc xe đạp vô chủ nằm chồng kênh bên bờ bụi, thì nghĩ ngay tới một vụ án hình sự, tìm kiếm mãi mới thấy người nằm lăn trong bụi ngáy như kéo gỗ, mồm miệng đầy hơi men sặc sụa. Chàng ăn nhậu như thế, Lệ nghĩ đã là quá lắm. Ngờ đâu, chàng còn cờ bạc. Những lúc ngồi chờ việc, bọn chàng đánh chẵn lẻ. Cách đánh thật đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Hai gã đàn ông ngồi cạnh nhau tuồng như thân thiết lắm. Thấy ô tô từ xa đi lại, một gã sướng chẵn. Nếu chiếc xe tới gần, số cuối cùng là chẵn thì gã này được bạc. Chỉ có vậy mà khối kẻ nướng cả tháng lương trong vòng mấy chục phút đồng hồ. Chàng không bao giờ đưa tiền về cho vợ, coi như Lệ phải bấm bụng nuôi báo cô. Hơn thế chàng còn nợ nần, nhà có thứ gì đáng tiền chàng cũng đem gắn nợ. Có bần trước đi làm, Lệ mang sổ gạo ra cửa hàng lương thực mua được hơn 40 cân, đến chiều về đã thấy mất tăm. Lệ dè dặt hỏi chồng thì chàng thản nhiên đáp, ông không biết. Lệ giòn la mãi mới hay chàng vác đi gắn nợ. Lệ cằn nhằn thì chàng toan đánh. Lệ đành cắn răng yên lặng, lời ra tiếng vào chắc chắn Lệ sẽ bị đòn oan, chỉ thiệt. Sau ngày Lệ sinh thằng Tục thì cảnh nhà càng thêm túng bấn, chàng vẫn chứng nào tật ấy, chỉ biết đói ăn no uống say, rồi nằm ngáy khìn khịt. Thiếu rượu, Lệ chết với chàng ngay. Chàng coi Lệ chẳng khác gì con ăn đứa ở, ngay cả khi ân ái với nhau chàng cũng dung tục thô lỗ, phũ phàng. Để hòng có nhiều tiền, chàng chuyển vào hầm lò đào than trong lò sâu vất vả cực nhọc lắm, nhưng chàng cố chịu, mãi mãi phải làm việc ở nơi thiếu ánh sáng và dưỡng khí. Chàng nhìn thấy tương lai cũng mù mịt như đường lò tăm tối. Chàng chán trường lắm, nhưng một con người như chàng học hành giang dở ngay ở cấp 2, bằng cấp không có, kể cả cái bằng sơ cấp học việc mà dường như công nhân kỹ thuật nào cũng có. Các cơ quan xí nghiệp năm nào cũng tuyên bố giảm biên chế, nên xin việc càng không phải chuyện dễ dàng. Làm lò nặng nhọc vất vả thật đấy, nhưng bù lại tiền lương và các chế độ cung cấp rất cao. Trong khi công nhân viên chức bình thường được 13 cân rưỡi hay 15 cân gạo tiêu chuẩn, thì thợ lò được những 27 cân. Thịt, đường và các nhu yếu phẩm khác đều nhiều gấp mấy lần tiêu chuẩn thông thường. Các mặt hàng ngoài tiêu chuẩn, cấp trên bao giờ cũng ưu tiên phân phối cho thợ lò, vì làm lò phải sống trong môi trường bụi mặn độc hại, làm lâu năm không thể tránh khỏi bệnh silico, tức là bệnh bụi phổi không thể nào chữa nổi. Các nước tiên tiến cũng đang còn bó tay, chứ nói gì một nước đói nghèo, lạc hậu như Việt Nam mình. Nhưng chàng không sợ, sống được đến 40 tuổi như bố chàng cũng là quý lắm rồi. Sống dai, già lụ khụ cũng chán lắm. Có người già cầm chén rượu tay run bần bật, đưa lên môi không chuẩn, rượu vãi tung tóe cả ra, trông mới đáng thương làm sao. Đến uống chén rượu cũng khó khăn, thì chết quách đi cho sướng. Chàng không hiểu sao người ta cứ thích sống lâu, nghĩ có vẻ bất chấp sự đời, coi trời bằng vung như vậy. Nhưng đến khi tính mạng bị đe dọa, thì chàng sợ tưởng vãi linh hồn. Đó là cái ngày lò sập chôn sống một lúc mấy mạng người, thì chàng bỏ việc luôn. Chàng sợ quá, đến mức đêm ngủ toan mơ tới cảnh sập hầm, và người đang bị vùi dưới lòng đất sâu lại chính là chàng. Có đêm đang ngủ, chàng vùng dậy gào thét toáng lên, rồi đạp cửa sổ nhảy đại ra, cứ vừa chạy vừa kêu. Từ ngày ấy, chàng nghỉ hẳn chả chịu làm việc gì nữa, sống báo cô, nhưng do dỗi dãi, lại chán trường, nên chàng uống rượu nhiều kinh khủng. Chàng uống suốt ngày, dường như rượu thay cho nước. Đồng lương ít ỏi của Lệ làm sao cung phụng nổi một ông chồng nghiện ngập, hoang toàn như thế. Chứ nói gì còn phải nuôi con. Có lúc phẫn lên, Lệ đã toan tự vẫn cho nhẹ gánh cuộc đời, cho khỏi kéo dài sự cay đắng, vất vả, nhục nhã, ê chề. Nhưng Lệ không thể chết vì Lệ còn trách nhiệm với con cái, không thể trốn nợ đời, trốn sự khổ sở, để con cái phải khổ sở hơn. Bây giờ ngoài thằng Tục, Lệ đã có thêm con Huyền. Con Huyền mới bằng cái mai mực, Lệ chết chắc nó cũng không thể nào sống nổi. Lệ đang gắng sống, cố bươn trải để kiếm thêm đồng tiền bát gạo. Lệ phải buôn bán thêm, và cuối cùng là phải bán thân để có đồng tiền nuôi bốn miệng ăn. Hoàn cảnh đã đẩy Lệ vào con đường nhơ nhớp, khốn nạn mà Lệ chẳng biết kêu ai. Dạ, chàng đừng rượu chè bê tha, đừng cờ bạc thì Lệ đâu đến nỗi. Nhưng cái số kiếp của Lệ nó tồi tệ, thảm hại thế. Bởi Lệ đã nông nổi, hăm hở đến với chàng. Lệ lỡ bước sang ngang, tấm thân trong trắng đã bị ấn sâu xuống bùn nhơ, tới tận cùng của sự bẩn thỉu. Lệ chỉ còn biết cắn răng và nhẫn nhục chịu đựng, chứ làm sao được nữa. Bây giờ thì chàng đã tới phương trời xa lạ nào rồi. Con Huyền đã chết và thằng Tục đang ngồi tù. Lệ bơ vơ như cái bèo, cái bọt trên dòng sông ngầu đục do những gì cuộc sống thải ra. Trong lúc ngồi trên chiếc xe đạp tổng tộc do Đát mượn của Thuấn để đưa Lệ đi thăm thằng Tục về, những ý nghĩ đau buồn u ám lại đến với Lệ. Giá mà chàng được một phần đức tính của Đát, thì Lệ đã sung sướng biết bao nhiêu. Chỉ cần chàng không hành hạ đánh đập Lệ một cách tàn nhẫn hung bạo, điên khùng, Lệ cũng đã đỡ khổ lắm rồi. Nghĩ tới chàng, lòng Lệ vẫn tủi sầu cay đắng. Trong lúc Lệ đang suy ngẫm về đoạn đời khốn khổ khốn nạn của mình, thì chiếc cassette của nhà ai đó ven đường cất lên lời ca não nề vô vọng. Nào còn gì đâu mà sầu với nhớ. Lời hát như lưỡi dao sắc cứa vào lòng Lệ. Lệ bỗng thấy đầu óc choáng váng, bèn bảo Đát: "Em mệt quá, anh cho em nghỉ một tẹo." Thuấn và Đát vừa đi khỏi nhà, Lệ lấy phiến đá màu nâu hồng có những đường vân rất đẹp để đục chữ. Không hiểu bàn bạc thế nào mà Thuấn và Đát liên hệ với công ty thị chính xin được mở Jivumobi, tức là dịch vụ mộ bia. Tấm biển Jibumobi được treo lên trước cửa nhà Đát với những hàng chữ quảng cáo nét duyên dáng. Nhận làm các công việc đào huyệt và bốc mộ với chất lượng tốt, kịp thời, giá cả phải chăng. Nhận đặt làm bia mộ bằng đá tấm mài, đảm bảo mỹ thuật. Có bán lẻ xi măng hoàng thạch, vôi, cát. Nhận trông xe đạp, xe máy, cho thuê xẻng, cuốc, dao, xà beng. Lệ không thể ngờ, chỉ riêng việc trông xe đạp, xe máy, có ngày thu được tới 5.000 đồng nếu cộng cả tiền lãi do bán xi măng, vôi cát và cho thuê dụng cụ xẻng cuốc. thì có ngày thu tới gần 20.000, ngày hơn bù ngày kém cũng được 10.000, nghĩa là Đát không cần phải đào huyệt và bốc mộ thuê cũng đã thừa ăn tiêu. Nghĩ thế, Lệ chợt mỉm cười bởi nhận thấy những ý nghĩ đó là rất dớ dẩn. Tại sao Lệ lại đem gộp cuộc sống của Lệ vào với Đát, trong khi thực tế mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn chẳng có gì ràng buộc gắn bó cả. Chẳng qua là Lệ gặp hoạn nạn nên Đát cứu đem về đây, rồi thế Lệ bơ vơ không nơi nương tựa thì Đát cho Lệ ở nhờ và nuôi ăn uống, chứ Lệ không thể sống lâu dài tại nhà này được. Rồi chẳng mấy nữa Đát sẽ lấy vợ, lúc ấy vợ Đát làm sao còn cho Lệ trú ngụ. Nghĩ tới đó Lệ lại thấy buồn bã. Đát không hề có ý định chung sống với Lệ, có phải Đát chê Lệ đã một đời chồng và đã có con, trai tờ mà lấy nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Câu ca xưa đã từng nói như thế, Đát không lấy Lệ là điều giản đơn, dễ hiểu. Thời nay, đàn ông lấy đâu mà trả được người trẻ đẹp theo ý muốn. Sau mấy chục năm chiến tranh, đàn bà thừa ế đẩy ra đấy, không ít người cùng trang lứa với Lệ, sau khi rời đơn vị thanh niên xung phong thì đã cứng tuổi, nhan sắc tàn phai, sức khỏe giảm sút nên không lấy được chồng. Khá nhiều chị xuống tóc đi tù, một số người khác tìm cách đẻ con rồi tập hợp nhau lại thành làng, gọi là làng phụ nữ, vì ở đó chỉ có đàn bà và trẻ nhỏ, rất ít khi thấy bóng dáng đàn ông. Lệ chợt thở dài ngán ngẩm. Lệ đã ở trong nhà với Đát hàng tháng trời, và của đáng tội, có lúc Lệ cố tình gợi sự thèm muốn của người đàn ông, vậy mà Đát vẫn trơ lì, không mảy may khát khao, ham hố. Nhìn vào mắt Đát, Lệ biết rõ mười mươi như thế. Về khoản này thì Lệ dày kinh nghiệm. Những buổi chiều, buổi tối, Lệ bán hàng lặt vặt, đàn ông tới ngồi hút thuốc, uống nước. Gã nào thèm muốn Lệ, chỉ cần thấy ánh mắt là biết ngay. Lệ buông lời bỡn cợt, rủ dê và đưa gã vào cuộc mau chóng. Lệ bắt khách theo kiểu ấy, nhưng Lệ vẫn vờ vĩnh thẹn thùng, e Lệ, khiến gã đàn ông dại gái mê đắm Lệ hơn. Lệ như tình cờ đưa gã đến căn phòng 8 m² để lột, dòng Lệ tự nhiên ngọt xớt. Mấy hôm nay hàng họ ế ẩm quá, anh cho em vay tạm một ít được không? Lúc ấy gã đàn ông thường tỏ ra hào phóng, Lệ cầm tiền rồi ngả vào gã. Anh của em tốt quá. Ngày lúc ấy gã đàn ông thừa hiểu rằng món tiền kia đã mất toi, nhưng gã chẳng cần, bởi gã biết ở đời có khoản tình ái phí khá tốn kém, có khi tung cả sản nghiệp vào đấy cũng chẳng nghĩa lý gì. Bác thang mà hỏi ông trời, rằng tiền cho gái có đòi được không? Bây giờ nhớ lại đoạn đời nhơ nhớp, Lệ vẫn rùng mình. Làm điếm nghiệp dư chẳng phải lúc nào cũng lấy được tiền, có gã đi với Lệ không còn đồng xu dính túi, và có lẽ chính gã cũng chẳng ngờ Lệ là gái làm tiền. Gã yên chí việc hù hóa với nhau là do cả hai bên cùng thèm muốn, ăn nằm xong là thôi. Chính Lệ cũng chưa đủ can đảm đòi tiền, chưa đủ dạn dĩ nói toẹt ra rằng Lệ dùng vốn tự có làm kế sinh nhai. Bây giờ nhớ lại, Lệ còn thấy rùng mình, sợ hãi. Dù chết thì thôi, chứ Lệ quyết không quay về cảnh sống nhơ nhớp, khốn nạn đó nữa. Sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Đời nào làm điếm cũng tủi nhục thế, đau đớn thế chứ chả hay ho sung sướng nỗi gì. Dạo trước, Lệ phải lao vào làm tiền bằng mọi giá, ngồi xổm lên đạo đức tiết hạnh. Lệ còn vin vào cớ là vì chồng vì con, dù chết cũng không tiếc thân, cốt cho chồng con được sống hơn thế, được no đủ sung sướng. Lệ có niềm an ủi là đã biết hy sinh. Nhưng với Đát, dù Đát không yêu Lệ, không có ý định chung sống lâu dài với Lệ, thì Lệ vẫn muốn được hiến dâng cho Đát, coi như một sự đền đáp công ơn. Song Đát vẫn dừng dưng, chưa bao giờ tỏ ra rung động khát khao. Lệ không dám quá trớn, sợ Đát khinh. Khi đã khinh nhau thì chả còn thể nào nhìn mặt nhau cho được, chứ nói gì còn ăn cùng mâm ở cùng nhà. Lệ vừa đục đá vừa suy nghĩ về hoàn cảnh bi đát của mình. Khi Lệ tình cờ nhìn ra đường, chợt thấy Quýnh đang đi tới. Gã này đến lại sinh chuyện. Lệ vừa chăm chú vào công việc, không ngừng đầu lên, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp, lo âu. Tiếng Quýnh khê rè. Làm gì mà chăm chú vậy, khắc bi à? Lệ thấy Quýnh hỏi trống không, bèn lờ đi, vẫn tiếp tục cắm cúi đục. Lát sau Quýnh lại nói, cô mà cũng lên mặt kêu điệu ư cô Lệ. Lê ngừng đầu nhìn thẳng vào mặt Quýnh đáp rành rẽ. Tôi cứ ngỡ anh hỏi ai kia. Quýnh cười đều già. Ngữ cô mà cũng đòi bắt bẻ. Chúng nó đi đâu cả rồi? Lê đốt chát. Chúng nó là ai vậy? Quýnh cười nhăn nhở trông rất mất dạy, giọng đai ra. Bọn thằng Đát, thằng Tuấn ấy, chắc bọn nó đi đào huyệt chứ gì. Lệ đánh đá, tôi không biết. Quýnh sán đến trước Lệ ngồi trồm hổm, sấn sổ nhìn vào mặt. Lệ biết thừa, gã du côn này muốn gì nhưng vẫn lờ đi. Vẫn tay độc tay búa liên tục. Từ ngày treo tấm bảng Di Vu Mobi, người ra kẻ vào nhiều hẳn lên. Trước đây cần xây mộ, họ phải mang vật liệu từ nhà đến, có thể là rất xa. Nay, họ chỉ cần rất lưng hít tiền, giá cả xem ra cũng phải chăng. Xi măng hoàng thạch, các cửa hàng ngoài phố bán 300 rưỡi một cân, tại đây bán 360 cũng là hợp lý, thậm chí là rẻ, vì thuê vận chuyển xi măng từ phố về tận đây. Đây có 500 đồng bạc, lại một bao, thật quá mềm. Lệ đục đá thi thoảng là phải đứng dậy bán hàng cho khách rồi nhận gửi xe, trả xe. Lệ làm việc hợp với khả năng, có tiền chi tiêu, trang trải cho bản thân, khỏi phải sống bám vào người khác. Cảm thấy vui, Lệ đỡ mang ơn Đát chừng nào, tốt chừng ấy. Quýnh ngồi trồm hổm mãi, không thấy Lệ chú ý, bèn lấy thuốc lá châm hút. Quýnh hõm má rít thuốc rồi bụm miệng, phun khói vào mặt Lệ. Kiểu nghịch ngợm thô lỗ, những ngày làm đường, Lệ gặp mãi, đâu có lạ lùng gì. Thấy Lệ vẫn tỉnh bơ, Quýnh gạ. Tớ thèm đằng ấy lắm, đằng ấy chiều tớ một tí, tớ trả 5.000 đàng hoàng, vừa sướng vừa có tiền. Lệ khẽ quát. Anh hãy im miệng đi, và đi đi cho. Quýnh cười man dại. Thôi, đừng kêu điệu nữa cô em. Cô em đã ngủ với anh bao nhiêu bận rồi, chứ ít đòi gì mà còn phải giao trước đón sau. Nào, vào nhà đi. Lệ nhìn mặt Quýnh, thấy gã tỏ ra thèm thuồng khao khát, mắt nó dại đi thế kia. Lệ mềm giọng hơn. Anh đi ngay cho. Ở đây người ra kẻ vào nườm nượp, anh phải đón năng tử tế một chút chứ. Quýnh cười hề hề, tục tằn thô lỗ. Cô làm điếm cho bọn đào mà ở đây thừa tiền rồi, không cần thằng này nữa chứ gì. Nhưng thằng này cần cô và trả tiền xong phẳng, trả thêm chơi chịu đâu. Nào, vào nhà đi. Quýnh đứng dậy và cầm tay Lệ kéo lên. Lệ uốn người trì lại, miệng hét. Buông ra, đừng có dở cho. Quýnh chẳng những không buông mà còn kéo mạnh hơn. Lệ lấy lưỡi đục dứ dứ vào tay Quýnh. Không buông tôi đâm què, đừng trách tôi tàn ác. Quýnh ngỡ Lệ dọa dẫm để làm cao nên vẫn cười hình hạch. Không buồn đây, làm gì nhau nào. Giỏi thì đâm thử đi. Lệ nhằm bàn tay Quýnh, nhắm mắt phóng lưỡi đục. Quýnh đau đớn hét toáng lên. Què tay ông rồi, con này giỏi thật. Ông đánh tuốt xác cho mày biết Quýnh trâu điên là thế nào. Lệ thấy Quýnh hung hăng vậy cũng sợ hãi, bèn lùi lại thủ thế. Bỗng đụng tay vào cây xà beng, bèn cầm vội lấy. Thấy Quýnh lăm lăm định sấn đến, Lệ giơ xả beng, dằn giọng tuyên bố. Mày đến gần, bà phóng cho loài ruột, bà liều chết với mày. Quýnh châu điên thấy vậy cũng trần, vua, thua thằng liều. Lệ đã liều lĩnh, Quýnh xông vào, trì dại, mất mạng như bẩn. Và lại Lệ không thích Quýnh thì dù Quýnh có dùng sức mạnh chiếm đoạt được Lệ, cũng chẳng hay hớm gì. Nằm với Lệ sẽ chán ngắt như nằm với một cái xác không hồn. Giữa lúc Quýnh đang suy tính vậy, thì bỗng có tiếng xe máy. Người lên nghĩa địa, Quýnh phỏng đoán. Nếu đúng người lên nghĩa địa thì thế nào cũng dễ vào đây gửi xe. Quýnh nên rút cho êm chuyện. Trước khi quay gót bước đi, Quýnh buông lời đe dọa. Mày không tử tế, ông sẽ cho lộc là hát acid vào mặt là hết đường làm ăn. Đừng trách ông tàn ác. Lệ nghe vậy chợt rùng mình. Thằng Quýnh xưa nay không hết dọa xuông. Lúc ấy đã khuya lắm. Lệ ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy như mọi đêm. Đêm nào Lệ cũng thức giấc vài ba lần đã hết thành quen, chứ chả thể ngủ một mạch từ tối đến sáng như thủa còn son rỗi. Lệ thức và nghĩ ngợi lan man, chẳng chuyện gì dính với chuyện gì. Bây giờ lão Tràng ở bên Hồng Kông chắc cũng đang ngủ. Việt Nam và Hồng Kông hình như cùng nằm trong một múi giờ, nếu lệch cũng không nhiều. Chả hiểu ở bên đấy chàng có nhớ vợ con không. Ngày gia đình còn đoàn tụ, chàng quý con Huyền lắm. Con lúc nào rảnh rỗi, bố con cứ quấn lấy nhau. Con bé tài ống nghẹo, hễ hai bố con ngồi với nhau là nó nũng nịu, òn thót, nịnh nọt, nên chàng luôn luôn chiều chuộng nó. Và lại con Huyền trắng trẻo xinh tươi, đôi mắt đen láy, tròn vo, ngây thơ. Ai đã gặp cũng đều cảm tình và nhớ mãi. Hôm biết tin bố bỏ mẹ con nó đi nước ngoài, nó buồn bã lắm. Hàng tháng trời chẳng thấy nó cười, mặt mày ủ rũ, cơm cháo cũng chẳng thiết ăn. Lệ phải dỗ dành ngon ngọt mãi, nó mới chịu cầm bát. Thời gian sau đó nó cứ khắc khoải mong tin bố. Chả hiểu chàng đã hay tin con Huyền đã chết. Linh hồn nó đêm nay lang thang vất vưởng nơi đâu. Lệ nghe nói, linh hồn người chết đêm đêm ra khỏi mộ, bay đến nơi này, nơi khác, cũng có lúc về nhà báo mộng với người thân. Hồn tử sĩ, gió ù ù thổi. Ngày xưa Lệ học câu ấy, chẳng hiểu hồn tử sĩ thổi ù ù như gió, hay thổi ù ù như hồn tử sĩ. Thắc mắc đó Lệ chỉ đề bụng, chứ không dám hỏi thầy giáo, sợ bạn bè cười. Đến giờ, đã mấy chục năm kể từ ngày học câu thơ ấy, mà Lệ vẫn chưa hiểu thật rõ ràng, và cũng chưa hề dám hỏi ai. Hồn con Huyền chắc cũng như hồn tử sĩ, biến thành ngọn gió, ù ù thổi thâu đêm. Thương con Huyền quá chừng, con chết oan bởi mẹ nông nổi, ngu dốt. Giờ Lệ chỉ còn hai mẹ con thì thằng Tục vẫn trong vòng tù tội. Hôm gặp con, thấy con gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, mà nước da lại xanh bùng như da nhái bén. Hai mi mắt hum húp, thì Lệ thương con tường đứt từng khúc ruột. Nhiều kẻ trong tù không chết, nhưng khi ra tù lại chết bởi bao căn bệnh hiểm nghèo tích tụ lại, đến lúc nào đấy mới phát ra. Giờ thằng Tục sống trong cảnh tù tội ấy, chả biết nó có chịu đựng nổi không. Nó còn bé quá, sức lực nào đáng bao nhiêu. Cái búp non nớt ấy khẽ đụng vào, đã gãy. Lệ thở dài não ruột thương con. Gian bên ngoài, Đát đang ngáy rất đều. Hôm vừa rồi có hai đám ma, người nhà Hiếu thuê nhóm của Đát đào hai cái huyệt cùng một lúc. Việc tang không thể trì hoãn được, thành ra họ phải cố. Núi rất nhiều đá tảng, lại rất rắn cân, đào bại cả cánh tay mà tốc độ vẫn rất chậm. Đát kể với Lệ như thế. Ngày nào làm việc quá sức, Đát đều ngủ say như chết. Nghĩ Lệ cũng thương Đát số phận éo le, đời toàn gặp chuyện long đong vất vả. Lệ suy ra, mỗi người đều có số tiền định. Không sao tránh khỏi. Đát cầm tinh con ngựa nên long đong, nghe còn có lý. Chứ Lệ sinh năm Hất Mùi, kém Đát một tuổi, cầm tinh con dê mà sao cũng vất vả lận đận thế. Xã hội ngày càng tiến bộ, những người giàu có sống sung sướng đầy đủ trong các biệt thự sang trọng với những tiện nghi sinh hoạt hiện đại đã đành. Nhưng những gia đình bình thường cũng nhà cửa tử tế, ăn no mặc ấm, có xe đạp tivi, những người nghèo không nhiều lắm. Còn mặt hạng như Lệ, như Đát, như Thuấn thì chỉ chiếm một vài phần nghìn, thậm chí phần vạn mà thôi. Lệ nghèo tới mức không có nhà ở, không có vốn liếng, không có việc làm tử tế, cũng không còn cả người thân thích. Giá mà Lệ ngất xỉu bên mộ con Huyền, Đát không kịp thời cứu chữa thì giờ đây cũng xanh cỏ rồi. Càng ngẫm nghĩ Lệ càng sầu, càng tủi. Lệ nghĩa là nước mắt thì cuộc đời gian truân, cay đắng cũng phải thôi. Sao không gọi là lúa, là khoai, là ngô, là sắn, bất cứ một cái tên nào cũng được, miễn không phải là Lệ. Sau ngày đi làm công nhân, chả hiểu sao Lệ nhìn thấy bức tranh về em bé khá xinh đẹp của họa sĩ tài danh Nguyễn Phan Tránh với hàng chữ em bé Nguyệt Lệ, thì Lệ cũng đệm thêm cho mình chữ Nguyệt. Lệ nhắm mắt cố ngủ để tránh nghĩ những chuyện lan man chả ích lợi gì, nhưng hình như vừa rồi Lệ đã ngủ đậy giấc, nên bây giờ mới tỉnh táo thế. Giá mà người ta có thể đánh đổi cho nhau, thì Lệ vui vẻ đón nhận cái chết để khỏi phải sống những ngày tủi nhục khổ đau. Để em bé Nguyệt Lệ đẹp như tranh kia, sống tiếp cuộc đời thanh cao, sung sướng. Bỗng Lệ nghe thấy tiếng gõ cửa. Yên lặng, rồi lại tiếng gõ cửa. Hình như Đát đã tỉnh vì không còn thấy phát ra tiếng ngáy. Mẹ ơi! Tiếng con trai gọi khẽ, Lệ lắng nghe cho rõ. Mẹ Lệ ơi! Đát cất tiếng hỏi, giọng khê rè của người đang ngái ngủ. Ai gọi đây? Cháu đây. Lệ nhận ra tiếng thằng Tục, vội vàng trở dậy, cua chân tìm guốc. Vẫn cuộc đối thoại giữa Đát và Tục. Đát hỏi, cháu là ai? Cháu là Tục mà. Lệ vội lên tiếng, mẹ đây, chờ mẹ ra mở cửa. Giữa lúc ấy gian nhà bừng sáng, Đát đã dậy thắp đèn, rồi chính Đát ra mở cửa trước khi Lệ bước tới. Thằng Tục đứng giữa khuôn cửa trước hai người, mắt nó nheo lại, hình như bị trói, giọng Lệ bỗng rưng rưng. Sao về khuya khoắt quá vậy con? Thằng Tục không trả lời mẹ. hỏi lại giọng cân tân, lếu láo. Mải ôm nhau hay sao? Mà để gọi mãi không thưa? Lệ thấy đắng cả họng và ngượng mới đáp. Con cái gì hỗn hào quá. Con nói mẹ như thế thì chả còn thể thống gì nữa. Nó coi mẹ không bằng con lý dài lý dạc. Nghĩ tới đây, Lệ bỗng cúi gằm mặt đau đớn. Chính Lệ đã đi bán mình để lấy tiền cung phụng bố con nó, nên nó mới khinh. Con đã khinh mẹ, thì con vác mặt đến đây làm gì nữa? Tục ơi, mẹ mày đang ngăn nhở ở đậu. Người ta đứng nấn tử tế mà mày nỡ mở mồm nói năng du côn, càn rỡ. Lệ tủi nhục trong lòng và ngượng ngập đứng né sang một bên, không nói năng gì. Hình như Đát biết Lệ cay đắng lắm, lòng dạ tê tái lắm, nên khẽ bảo Tục. Cháu vào nhà đi. Tục lùi lối bước vào, nó chỉ mặc trên người bộ quần áo nhàu nát bẩn thỉu, bốc lên mùi hôi, rất khó chịu. Đát không dám chun mũi, sợ nó tự ái. Đát ý tứ lùi ra xa, nghĩ một thoáng rồi hỏi Tục. Cháu có đói để bác thổi cơm cho bạn. Thằng Tục khoát tay, giọng lạnh tanh, khỏi. Đát vẫn lờ đi thái độ hỗn hào của nó, cố lấy giọng mềm mại, ngọt ngào. Nếu vậy thì đi ngủ đã, mọi chuyện để đến sáng mai. Thằng Tục yên lặng, hết nhìn Đát là nhìn mẹ nó với ánh mắt soi mói sỗ sàng và có phần khinh miệt. Lệ đau đớn xót xa lắm, nhưng cố nén, cuối cùng thấy không khí nặng nề căng thẳng, Lệ đành lên tiếng nhắc lại điều đã hỏi. Sao con về khuya có vậy? Thằng Tục nhìn mẹ nó chẳng có gì tỏ ra thân thiện rồi nó đáp. Tôi không về muộn, nhưng tôi chẳng tìm thấy nhà, nên cứ lang thang như chó dái hết nơi này sang nơi khác trong đêm khuya tăm tối. Mãi vừa rồi, may gặp lão Quýnh đi đánh quả đâu về, lão mới chỉ cho. Nghe lão kể, tôi mới biết mẹ tôi đáng kính trọng đến nhường nào, đến nỗi tôi đã định không thèm đặt chân vào đây nữa. Nhưng rồi tôi vẫn đến. Hóa ra lão Quýnh nói đúng, các người đang ôm ấp nhau, tôi gọi mãi mà chả biết gì hết. Lệ và Đát đều yên lặng, cố nén sự bực bội giận dữ đang muốn bùng ra. Thằng Tục không thèm để ý đến thái độ của Đát và mẹ nó, vẫn nói tới mạch suy nghĩ diễn ra trong đầu. Hóa ra, để có miếng ăn, mẹ sẵn sàng hiến thân cho tất cả bọn đào mà có đúng không? Lệ muốn sấn đến, giơ tay, tát thẳng cánh và bộ mặt đều cáng mất dạy của nó. Nhưng thấy Đát lừ mắt, nên Lệ ghìm lại được. Giọng Đát nhỏ nhẹ, từ tốn. Cháu không có quyền mạt sát, thóa mà mẹ cháu như vậy. Cháu nghe lão Quýnh là hỏng bét rồi. Nhưng thôi, cháu cứ bình tĩnh, rồi dần dà, tự cháu hiểu rõ sự thật là như thế nào. Ngừng một lát không để Lệ kịp lên tiếng, Đát nói tiếp. Bây giờ hãy đi ngủ đã. Có chuyện gì mai nói cũng chưa muộn. Cô Lệ cứ vào buồng mà ngủ. Hai bác cháu tôi ngủ chung trên bàn này cũng được. Thằng Tục lắc đầu. Ông cứ ngủ chỗ của ông. Tôi nằm dưới nền đất này được rồi. Ở trong tù tôi vẫn ngủ trên nền xi măng, chứ có giường chiếu bao giờ. Đát vẫn dịu giọng. Không muốn nằm chung với bác, thì cháu nằm riêng. Nói rồi Đát lấy cái chiếu rách gấp đôi lại dài ra đất. Cháu nằm chiếu cho đỡ lạnh. Bao giờ vào tù, cứ việc sống kiểu trong tù. Rồi Đát tiếp. Cháu nên nhớ, bác cũng mới từ nhà tù ra chưa lâu la gì. Chả lẽ lão Quảng Sẹo không nói gì với cháu ư? Chính Quảng Sẹo là chuột nhất khi bác còn làm đầu gấu. Tục lặng lẽ nhìn Đát, Đát dục. Thôi, cháu nằm ngủ đi, để bác tắt đèn. Tục ngồi xuống chiếu, Đát nằm vào cánh phản nguyên là hai tấm gỗ thôi bảo nhẵn, ban ngày dùng làm bàn uống nước. Thằng Tục vẫn ngồi bó gối, đầu óc nó căng ra, bao nhiêu ý nghĩ. Bỗng nó nghe thấy từ gian trong, tiếng mẹ nó khóc rưng rức, vẻ oan ức, tủi hờn và đau khổ lắm. Nghe tiếng khóc, lòng nó bỗng mềm hẳn lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Người Đào Huyệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.